Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 48, lòng đất có bảo tàng. Tình huống thế nào? Tiết Thanh vừa tiến đến, liền mở miệng hỏi, lòng đất phong ấn, có bao nhiêu chỗ vỡ ra? Trong đó có mấy vị tương đối nhỏ bé, đã bị chúng ta nghĩ biện pháp ngăn chặn, nhưng có một chỗ cực kỳ to lớn. Yêu khí liên tục không ngừng tuôn ra, chế tạo rất nhiều tà ma, ngay cả lợn nhà đều bị yêu khí huyên nhiễm, trở thành cự thú, mà lại, thuộc hạ hoài nghi, lòng đất phong ấn đồ vật, cũng có không ít thoát khốn ra. Áo bào đen đội trưởng cuống quýt nói, khu vực kia tại cái gì địa phương? Tiết Thanh nhướng mày, hỏi, ngay tại Trử Giang Hà Trung Lưu. Lục phiến môn thiết trương bộ đầu cùng ngân trương bộ đầu. Lần lượt đều chết tại nơi đó. Ta đi thăm dò nhìn qua nhiều lần. Mỗi lần đều có thể gặp được tà ma. Áo bào đen đội trưởng nói. Trử Giang Hà Trung Lưu. Tốt, mang ta đi nhìn xem. Tiết Thanh mở miệng nói. Tiết trưởng môn, còn có một chuyện. Áo bào đen đội trưởng bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Tiết Thanh hỏi. Sở Giang Thành hướng đông bên ngoài mười mấy dặm, nguyên bản có một cái giang hồ môn phái, tên là Hắc Ưng Bảo. Tại vài ngày trước thời điểm, cũng là liên tiếp phát sinh tà ma sự tình, nhưng là về sau đột nhiên phát sinh bạo tạc, tất cả mọi người chết hết. Ta chuyên môn đi thăm dò nhìn qua, phế tích bên trong còn sót lại rất mạnh tà ma khí tức, mà lại Hắc Ưng Bảo dưới mặt đất. Có một chỗ vạn người hố, thế mà cùng Sở Giang Thành lòng đất phong ấn là liên tiếp cùng một chỗ. Ta cực kỳ hoài nghi, có cường đại yêu vật từ Hắc Ưng Bảo trốn ra được. Áo bào đen đội trưởng sắc mặt khó coi. Cái gì, còn có việc này? Tiết Thanh trao mày, nói, tốt, ta biết, hiện tại trước mang ta đi Trử Giang Hà nhìn xem. Trước giải quyết Trử Giang Hà sự tình. Vâng, Tiết trưởng môn. Áo bào đen đội trưởng lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Chi huyện Hỏa Ân quân tướng lĩnh, mở miệng nói, các ngươi lưu thủ tại nơi này, nghiêm phòng một chút giang hồ khách nháo sự. Phong Lệ ba cái cùng ta cùng một chỗ bồi Tiết trưởng môn đi Trử Giang Hà. Vâng, đội trưởng. Phong Lệ ba người cuống quýt đi theo. Vương Chi huyện Hỏa Vân quân tướng lĩnh thì lưu tại nơi đây. Huyền huyền huyền thời gian cấp tốc, đảo mắt một ngày trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nguyên tỉnh lại, rửa mặt hoàn tất về sau, đi ra cửa phòng, dưới lầu một mảnh nghị luận ầm ĩ, vô cùng ồn ào, giống như là tại tổ chức hội nghị đồng dạng. Trương Nguyên nhướng mày, đi tới lầu một, Trương Thiếu Hiệp, ngươi xem một chút cái này. Trương Tuyết Sơn lập tức đón, đem xòe tay ra viết trang giấy giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nghi ngờ nhìn lướt qua, bỗng nhiên biến sắc, nói, đây là ở đâu ra? Sáng sớm hôm nay, thành nội vung khắp nơi, không biết là ai vung? Trương Tuyết Sơn nói. Trương Nguyên sắc mặt cấp tốc biến ảo, cái này bất kể là ai vung, tuyệt đối là dụng ý khó dò. Tờ đơn bên trên viết là, Sở Giang Thành dưới mặt đất có chôn tiền triều bảo tàng. Giá trị liên thành, cửa vào ngay tại Trử Giang Hà phụ cận, muốn bảo tàng, mình đi tìm, mà lại phía trên còn giải thích, vì cái gì Hỏa Vân quân sẽ phong tỏa cửa thành, nghiêm phòng xuất nhập, nguyên nhân chính là vì trông coi bảo tàng. Bảo cái đầu mẹ ngươi, Sở Giang Thành yêu ma quấy phá. Có cái dám bảo tàng, mà lại Trử Giang Hà phụ cận, liên tiếp chết hai vị bổ đầu, ngay cả ngân trương bộ đầu đều chết hết, muốn nói không có tà ma, Trương Nguyên vô luận như thế nào đều không tin tưởng, tung ra loại này tờ đơn người, rõ ràng là không có hảo ý. Trương Thiếu Hiệp, người cảm thấy phía trên này viết là thật sao? Một bên tiểu viện cô nương cũng mở miệng hỏi, giả. Cho dù có bảo tàng, cũng nhất định sẽ bị triều đình lấy đi. Trương Nguyên mở miệng nói ra, Trương Tuyết Sơn rất là tán thành, gật đầu nói, không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Bất quá hôm nay đã rất nhiều giang hồ khách đều hướng Chử Giang Hà đi. Có người đi qua, Trương Nguyên biến sắc, xong, nếu là thật sự có tà ma, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đi, đoàn người cùng đi Chử Giang Hà nhìn xem. Bỗng nhiên, cách đó không xa, một đám giang hồ hán tử nghị luận một phen về sau. Có người mở miệng hét lớn, đúng, cùng đi xem nhìn. Người của triều đình, như thế phong tỏa tin tức, nhất định có bí mật, đoàn người cùng đi tìm hiểu ngọn ngành. Mọi người hô to, rất nhanh, một đám giang hồ khách sải bước đi rời nơi này, lại có người đi qua. Tiểu viện cô nương nhìn chăm chú lên đám người này, ta cũng đi nhìn xem. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, hắn cũng rất muốn biết, tung ra tờ đơn người. Đến cùng có mục đích gì? Chử Giang Hà bên trong lại là không phải thật sự ẩn giấu cái gì bí mật. Nói không chừng hắn lại có thể góp nhặt điểm công đức. Các ngươi làm sao bây giờ? Trương Nguyên nhìn về phía Trương Tuyết Sơn hai người. Trương Tuyết Sơn bỗng nhiên cười một tiếng. Cùng tiểu viện cô nương liếc nhau. Nói, chúng ta liền không đi. Trương Nguyên gật gật đầu. Nói, vậy thì tốt. Các ngươi lưu tại khách sạn, ta đi xem đến tột cùng. Hết thảy cẩn thận, Trương Tuyết Sơn nói. Trương Nguyên gật gật đầu. Lập tức ra khách sạn, Chử Giang Hà chảy đến Sở Giang Thành bộ phận. Vào chỗ tại thành Bắc nơi đó, có đại lượng hỏa vân quân trấn thủ. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần bờ sông. Bất quá toàn bộ bờ sông lại vô cùng kéo dài. Những này hỏa vân quân thủ được một phiến khu vực, lại thủ không được một khu vực khác. Rất nhanh liền bị giang hồ khách bắt lấy chỗ trống, nhảy vào trong nước sông. Những này giang hồ khách đa số đều là có được nội tức hào thủ. Nhảy đi xuống về sau, lập tức hướng về đáy nước chui vào, lấy công lực của bọn hắn. Dưới đáy nước tiếp theo khẩu khí nghẹn mấy canh giờ cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Còn có địa phương, một chút giang hồ khách trực tiếp cùng hỏa vân quân sinh ra xung đột. Đại chiến, Trương Nguyên chạy tới thời điểm, khoảng chừng 4-5 cái địa phương, bạo phát quy mô nhỏ xung đột. Bất quá những này xung đột, tại Trương Nguyên trong mắt, lại tất cả đều biến thành điểm công đức. Hắn ngao một cuống họng, cuống quýt tiến lên, hô lớn, đạo hữu hòa vi quý. Có chuyện hào hào nói, cách đó không xa, một mảnh chỗ ẩn núp, mấy cái người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ bóng người, lạnh lùng quét mắt không ngừng hướng về Chử Giang Hà dũng mãnh lao tới đông đảo giang hồ khách. Cười lạnh cuống quýt, lão đại thực là kế sách hay, dễ như trở bàn tay liền nhiễu loạn Long Môn cùng Nha Môn phong tỏa, mà lại một chút đưa tới nhiều như vậy giang hồ khách. Lần này Tu La Đại Đế tế phẩm vấn đề cũng đã nhận được giải quyết. Biện Thành Vương cười lạnh nói, cái này trên thế giới đáng sợ nhất chính là lòng người, đồng dạng cũng là ghê tởm nhất. Chỉ cần có thể giỏi về lợi dụng lòng người, liền có thể hoàn thành chúng ta rất nhiều chuyện. Vị kia lão đại Tần Nghiễm Vương lãnh khốc nói. Cái khác mấy nhân quân là gật đầu. Các vị thí chủ, có thể hay không bố thí lão nạp một bát cháo ăn? Bỗng nhiên, cách bọn họ không xa, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Một người mặc huyết bào hòa thượng, nhìn mặt mũi hiền lành, bên hông treo lấy một ngụm trường đao, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem mấy cái giang hồ khách. Huyết Đao Môn, Tần Quảng Vương mấy nhân quân là sắc mặt biến hóa. Quả nhiên đem người của ma giáo kinh động đến, sự tình phiền toái, Tần Quảng Vương nói nhỏ, mấy người khác cũng đều là ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Lòng đất chỗ kia phong ấn, cùng ma giáo có liên quan rất lớn, có bọn hắn nhúng tay, sự tình có thể sẽ trở nên rất là khó giải quyết. Đương nhiên, cũng có thể sẽ là một cái khác cực đoan, ma giáo làm việc. Ngay cả bọn hắn cũng tìm tòi không rõ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.